thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Điểm ấy không có quan hệ gì với ngươi. Cario sắc mặt lạnh, lùng, ở tại phía sau, triển khai kim xí, phóng xuất ra ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt, Cui Yu trở nên cảm giác được làn da nướng, vô cùng nóng bỏng. Minh bạch đây là cái gì? Cui Yu con mắt đột nhiên trợn to. Cái này, đây là đại bằng kim xí điểu A. Khó có thể tin, vậy mà lại ở loại địa phương này nhìn thấy. Toàn thân trên dưới còn quấn hơi nước, để ngăn cản cái này một cỗ nóng bỏng. Mà lại, tựa hồ là ấu điểu. Hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt A. Người nói ai là ấu điểu? Trong nháy mắt, Cario lộ ra biểu tình không thích. Ở tại phía sau, Golden Wing Flame lập tức phóng thích mà ra. Đối với Cui Yu tiến hành thảm thức oanh kích. Cui Yu thấy vậy, ở tại phía sau, biển cả trong nháy mắt bay lên, biến thành to lớn biển động nghênh kích Golden Wing Flame. Bành một tiếng, vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia to lớn biển động chính là bị hoàn toàn bốc hơi. Cui Yu thả người vọt, vội vàng né tránh Golden Wing Flame. Ngọn lửa này, hắn nhưng là mảy may cũng không dám nhiễm. Liền xem như hắn tại đáy biển tu hành ngàn năm, thu được thiên sơn vạn thủy linh cách, nhiễm phải cái này viêm hệ đẳng cấp cao nhất thần hỏa mà nói, cũng là rất nguy hiểm. Như thế táo bạo sao? Ta bất quá là như thế thuận miệng nói mà thôi. Cui Yu đáp xuống trên biển lớn, Cario còn muốn tiếp tục tiến công, lại bị Tôn Ngộ Không cản lại. Tốt, điểm đến là dừng là được rồi. Hắn cũng không có ác ý nha. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói. Mà như vậy cái thời điểm, biển cả sông phá, Niruha từ trong biển rộng bình tĩnh bay ra. Còn có một người. Cui Yu sững sờ, lập tức ánh mắt rơi ở trên thân Niruha. Sau đó trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất thấy được quỷ thần, một cỗ tuyệt cường vương uy, tại thời khắc này bị thu lại. Tuy nói chỉ có như vậy một cái chớp mắt, nhưng là đích thật là bị Cui Yu bắt được. Người là Niruha sau khi đi ra, thấy được thêm một người, quan sát một chút Cui Yu, lập tức hiểu rõ, thì ra là thế, lại xuất hiện một cái A. Cui Yu, là đằng sau Thất Thiên Đại Thánh, bên trong một người. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, có được thiên sơn vạn thủy linh cách, hắn có thể hạn định tính tinh linh hóa. Ở trong Host Master thu hoạch được tối cường chủng lực lượng, là một cái hiếm có cường giả. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục đại hải tặc thời đại Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường